Chương 1400, huyết thần vạn binh. Ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ được tiểu tử này tài quyết, ngươi đi đối phó Thanh Ngộng, ta tới giết tiểu xuất sinh này. Huyết thần cổ đế cuồng giận dữ hét, đã là liều lĩnh, hôm nay liền định muốn giết Sở Phong Miên, vì đó cho hả giận. Huyết thần, bình tĩnh một chút. Tài quyết cổ đế nghe nói như thế, lông mày không khỏi nhíu một cái nói ra. Cựu huyền tiên tôn bảo tàng quan trọng, tiểu tử này vậy chạy không thoát, chờ chúng ta đạt được bảo tàng, tại tới giết tiểu tử này. Bây giờ ở ngọn núi này bên trên tụ tập cổ đế, nhưng cũng là vì cựu huyền tiên tôn bảo tàng mà đến, bây giờ cựu huyền tiên tôn động phủ, đã là mở ra sắp đến. Lúc này, nếu như cùng Thanh Ngộng quyết chiến lời nói, sẽ chỉ là bị người khác nhặt được tiện nghi. Tài quyết, ngươi không xuất thủ, vậy ta liền tự mình ra tay. Nghe được tài quyết cổ đế lời nói, huyết thần cổ đế lạnh hừ một tiếng, trước mắt cái này giết con cựu nhân, ngay tại trước mặt, huyết thần cổ đế đương nhiên không có cứ như thế mà buông tha Sở Phong Miên ý nghĩ. Thanh Ngộng, bản đế ngược lại là muốn nhìn ngươi, đến cùng có mấy điểm bản sự. Huyết thần cổ đế nhìn chằm chằm Thanh Ngộng, lạnh hừ một tiếng đường. Muốn đánh thì đánh. Thanh Ngộng không rơi Hà Phong đường. Sư tỷ được rồi, chuyện này liền từ để ta giải quyết. Ta Sở Phong Miên đột nhiên đối Thanh Ngộng mở miệng nói. Một cái không biết trời cao đất rộng lao thất phu, không cần đến sư tỷ xuất thủ, lấy một mình ta, đủ để. Sở Phong Miên một bước tiến lên, đi tới Thanh Ngộng trước mặt, nhìn xem huyết công tử. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Thanh Ngộng vẫn gật đầu, thối lui đến đằng sau, không có ở xuất thủ. Sở Phong Miên thực lực nàng hiện tại rõ ràng. Mặc dù không phải huyết thần cổ đế đối thủ, nhưng là huyết thần cổ đế muốn đối phó Sở Phong Miên, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sở Phong Miên đã từng dù sao thế nhưng là giết Mục Thiên Ca người. Lao thất phu thật là cuồng vọng tiểu tử, xem ra ngươi là mình đi tìm cái chết. Huyết thần cổ đế nghe Sở Phong Miên lời nói, kém chút hay la tức đến ngất đi. Hắn nhìn thấy qua thiên tài còn nhiều, rất nhiều, liền ngay cả hôm nay đại la thiên tài trên bảng đứng đầu bảng Huyền Thiên Lâm, nhìn thấy huyết thần cổ đế thời điểm, đều là muốn tất cung tất kính. Liền xem như cùng là bát kiếp cổ đế cường giả, đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Cái kia có Sở Phong Miên dạng này một ngụm lao thất phu, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng không biết trời cao đất rộng. Huống chi Sở Phong Miên, vẫn là huyết thần cổ đế giết con cựu địch. Chết đi cho ta. Huyết thần cổ đế đột nhiên xuất thủ, hắn hai mắt biến huyết hồng, từng đám huyết vụ ngưng tụ tại bên cạnh hắn, để huyết thần cổ đế nhìn, như là một tôn chân chính huyết thần. Cái này huyết vụ đầy trời, một mực là ở trước mặt hắn, biến thành dê huyết nhất căn trường mâu. Theo huyết thần cổ đế ánh mắt nhất động, cái này một căn máu tươi trường mâu, trực chỉ Sở Phong Miên mặc đâm mà tơ y tại cái này máu tươi trường mâu phía dưới, phảng phất trong thiên hạ hết thảy đều không thể ngăn cản được. Cái này lấy máu tươi ngưng tụ ra trường mâu, uy lực không chút nào tại thiên cấp linh khí phía dưới. Huyết thần cổ đế huyết đạo, tờ hờ ơ tờ la đăng phong tạo cực, tạo nên ra trường mâu, uy lực đê u không thua gì thiên cấp linh khí huyết thần cổ đế, thế nhưng là bắt kiếp cổ đế đỉnh phong. Đã từng đồng thời bắt kiếp cổ đế cường giả, đê u bị hắn chỗ đã đánh bại, cái này tính là gì? Tiểu tử này giết huyết công tử, thế mà còn dám nên ngang xuất hiện tại huyết thần cổ đế trước mặt, không khỏi qua cuồng vọng đi hử. Như thế cuồng vọng tiểu tử, hôm nay liền phải bỏ mạng tại chỗ. Nhìn thấy Sở Phong Miên cùng huyết thần cổ đế muốn giao thủ, vô số vây xem chu nở dê nhân đều là lui tản ra đến, nhao nhao nghị luận đến. Ở trên ngọn núi cổ đế, đều là lui về phía sau không ít. Nhiều hứng thú nhìn xem cuộc chiến đấu này, bây giờ cựu huyền tiên tôn động phủ chưa mở, bon ở ho vậy vư a lu cờ có thể nhìn xem, huyết thần cổ đế thực lực, đến cùng là đạt đến một bước nào. Bất quá đối với lấy kết quả, lại là không người chú ý, chuẩn đế cùng cổ đế một trận chiến vẫn là thân là bát kiếp cổ đế đỉnh phong huyết thần cổ đế một trận chiến này cơ hồ không có bất ngờ. Thậm chí là vẹn vẹn một chiêu này, đê u không người cảm thấy, Sở Phong Miên có thể ngăn cản được. Chỉ thế thôi. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này máu tươi trường mâu một khắc, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm khinh thường dáng tươi cười. Ngay trước máu tươi trường mâu, tới gần đến Sở Phong Miên bên người một khắc, Sở Phong Miên động, giơ lên tay phải, đối cái này máu tươi trường mâu, trực tiếp bắt tới. Lần này xuất thủ, Sở Phong Miên không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, linh lực, mà là lấy nhục thân, trực tiếp chụp vào máu tươi trường mâu. Tiểu tử này là điên rồi phải không? Nhìn xem một màn này, đám người không thể tin nhìn về phía Sở Phong Miên. Ngay cả rất nhiều cổ đế ánh mắt bên trong, đều lộ ra mấy điểm kinh nghi. Chợt, Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Sau một khắc, Sở Phong miên tay phải, trực tiếp bắt lấy máu tươi trường mâu. Cái này máu tươi trường mâu cứ như vậy bị Sở Phong miên gắt gao chộp vào trong lòng bàn tay. Tùy ý máu tươi trường mâu sắc bén, cũng vô pháp vạch phá Sở Phong miên trong lòng bàn tay. Cái này máu tươi trường mâu, cứ như vậy bị Sở Phong miên hóa giải, bóp trong tay, theo Sở Phong miên trong lòng bàn tay vừa dùng lực, lập tức bóp nát, biến thành huyết vụ đầy trời. Cái này máu tươi trường mâu, mặc dù ngay cả võ kỹ cũng không tính, nhưng cũng coi là huyết thần cổ đế xuất thủ, bắt kiếp cổ đế tiện tay một kích, nhưng đều không phải là chân đế có thể chống lại, huống chi là chuẩn đế. Tiểu tử này nhục thân, mạnh như thế người này là lấy nhục thân, ngạnh kháng cái này máu tươi trường mâu. Có thể trở thành Thánh Long Tông đệ tử, tiểu tử này quả nhiên có mấy phân môn đường. Hơn hết tiểu tử này vẫn là quá cuồng vọng, loại này nhục thân tuy mạnh, nhưng là muốn cùng huyết thần cổ đế chống lại, hay là tại mơ mộng hao huyền. Đám người Chu Nở Dê nhân kinh ngạc Sở Phong miên nhục thân mạnh sau khi, khỏe miệng vậy lộ ra mấy điểm lạnh cười. Huyết thần cổ đế vừa mới xuất thủ, chỉ là một cái thăm dò, ngay cả ba thành thực lực cũng không có đụng tới, bất quá là lười phải đối phó Sở Phong miên một cái nho nhỏ chuẩn đế, vận dụng toàn lực mà thôi. Sở Phong miên nương tựa theo nhục thân, vừa định chạy trốn, còn có một chút hy vọng sống. Nhưng vẹn vẹn muốn bằng vào nhục thân liền cùng bắt kiếp cổ đế một trận chiến, tuyệt đối là đang nằm mơ. Có chút thực lực, lấy chuẩn đế cảnh, có thể tiếp ta một chiêu, ngươi không hổ là Thánh Long Tông thiên tài. Huyết thần cổ đế nhìn thấy máu tươi trường mâu bị Sở Phong miên bắt lấy bóp nát, thân thể đều là một trận, hơi kinh ngạc, hơn hết sau một khắc khỏe miệng của hắn, hiện ra càng thêm tàn nhẫn ý cười, ánh mắt bên trong sát ý càng đậm. Hơn hết hôm nay, ai cũng không thể nào cứu được ngươi nhục thân mạnh hơn, ngươi hôm nay vậy khó thoát khỏi cái chết. Oanh huyết thần cổ đế đột nhiên động, vung tay lên, ở trước mặt hắn, từng đoàn máu tươi, biến thành vô số binh khí, giống như là cái kia máu tươi trường mâu như thế. Nhưng là lần này, tại máu tươi cổ đế trước mặt xuất thủ máu tươi binh khí, chừng hơn vạn đường nhiều, mỗi một đạo uy lực, đều không thua gì bình thường thiên cấp linh khí. Huyết thần vạn binh diệt theo huyết thần cổ đế hạ lệnh gầm thét. Tất cả máu tươi binh khí, đều hướng về Sở Phong Miên, lăng không oanh kích xuống. Lần này là huyết thần cổ đế thực lực chân chính, mới cái kia hơn hết chỉ là một cái thăm dò. Huyết thần vạn binh giáng lâm, giữa thiên địa đều là tràn ngập một loại mùi máu tươi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.